Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mù, chương 312, gocchuyenaudio.com. Nói tới đây ánh mắt của Hoắc Tùng Quân lạnh đi một chút, mang một cổ chán ghét, dùng chút ít khảo sát, kết quả cô ta liền lộ tẩy, anh uy hiếp cô ta liền nói ra. Như vậy à, Lạc Hiếu Nhã đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên trong lúc vô tình thấy vết thương trên mu bàn tay của anh, kinh ngạc hộ một tiếng. Tay anh bị làm sao thế này? Cô cẩn thận nâng tay của Hoắc Tùng Quân lên, cái tay này khớp xương rõ ràng, trắng nõn đẹp đẽ, giống như là ngọc được mài rồi vậy, nhưng trên mu bàn tay lại có mấy vết thương hết sức nổi bật. Đều không phải là rất lớn, nhưng rất nghiêm trọng, sưng đỏ, chảy ra. Hoắc Tùng Quân bị cô cầm tay như vậy, lúc này anh mới nhớ trên tay mình có vết thương, đây là vừa rồi An Bích Hà vì muốn thoát khỏi anh, cô ta liền dùng giày cao gót đạp. Gót giày rất nhỏ, cơ hồ đều muốn ghim vào trong tay anh. Không có sao, một chút vết thương ngoài da thôi. Hoắc Tùng Quân muốn rút tay về, anh không muốn để cho cô lo lắng. Lạc Hiếu Nhã chừng anh một cái. Làm sao có thể coi như là vết thương nhẹ được, cũng sưng đỏ cả lên rồi. Nếu anh không chú ý, đến lúc đó nghiêm trọng hơn thì làm thế nào? Hoắc Tùng Quân bị cô chừng một cái như vậy, cũng không dám vùng vẫy, sờ lỗ mũi một cái. Chờ một lúc nữa trở về anh sẽ xử lý. Cùng em lên lầu, trong nhà em có thuốc. Hoắc Tùng Quân dựng một chút, do dự nói. Bạn cùng phòng của em ở nhà, buổi tối anh ngủ lại có vẻ không tốt lắm đâu. Lời này vừa ra, Lạc Hiếu Nhã vẻ mặt tràn đầy nỗi không biết làm sao. Em nói để cho anh ngủ lại lúc nào hả? Chẳng qua là giúp anh xử lý vết thương mà thôi. Còn muốn ngủ lại, anh mơ đẹp quá rồi đấy. Hoắc Tùng Quân cũng không tức giận, ngoan ngoãn bị cô kéo lên lầu. Thời điểm mở cửa, thanh âm của Lạc Hiếu Nhã hạ thấp nhắc nhở anh. Nguyệt Nguyệt đang ngủ, anh nhẹ một chút, chớ quấy giày làm cô ấy tỉnh. Anh biết rồi, Hoắc Tùng Quân cũng hạ thấp giọng giống cô, ngoan đến mức không tưởng tượng nổi. Lạc Hiếu Nhã thật yêu thích cái bộ dạng giống như bà nội này của anh, đem anh kéo vào trong phòng mình, lấy hộp thuốc ra. Tay nhỏ bé nắm bàn tay của anh, trước tiên dùng cồn sát khuẩn cho anh. Bởi vì trong tay có vết thương, thời điểm Lạc Hiếu Nhã đổ rượu cồn ra, sợ anh đau, vừa lau sơ qua, vừa nhẹ nhàng thổi ở vết thương. Hoắc Tùng Quân động một cái, cô cũng sẽ lo âu mà hỏi một câu. Có phải rất đau không? Em sẽ nhẹ tay hơn một chút, sau đó động tác kế tiếp sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vết thương của anh được lau qua bằng rượu cồn, cũng giống là đang cọ sát trong lòng anh vậy. Hoắc Tùng Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Lạc Hiếu Nhã, trong lòng tràn đầy cảm giác mềm mại. Sau khi vất vả băng bó tốt lại miệng vết thương, Hoắc Tùng Quân không làm gì tiếp theo, nhưng trên trán Lạc Hiếu Nhã lại bắt đầu đổ mồ hôi. Cuối cùng cũng xong, hai ngày này không nên đụng vào nước, biết chưa? Cô vừa ngẩng đầu thấy Hoắc Tùng Quân nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt nóng rực, cô bất giác sừng sốt một chút hỏi. Có phải miệng vết thương còn đau phải không? Hoắc Tùng Quân hoàn toàn thản nhiên thừa nhận, vừa rồi còn chưa cảm thấy đau, sau khi dùng thuốc đã đau hơn trước đây rất nhiều. Lạc Hiếu Nhã cau mày, cồn kích thích đến miệng vết thương sẽ có chút đau, nhưng hiện tại em không có thuốc nào khác nữa, anh cố gắng chịu đựng một lúc, chút nữa sẽ lại ổn thôi. Chúng ta nói chuyện, chuyển sự chú ý đi, sẽ không còn đau nữa. gocchuyenaudio.com. Hoắc Tùng Quân nhịn cười, dùng một tay khác còn lành lặn kéo cô về phía mình, để cô ngồi lên đùi anh. Thấy Lạc Hiếu Nhã mất tự nhiên giãy giụa hai lần, anh thấp giọng khàn khàn nói. Em đừng động đậy linh tinh, vết thương trên tay anh, em vừa mới băng bó thôi đấy, nếu lỡ động vào, có thể lại phải băng bó thêm lần nữa. Lúc này Lạc Hiếu Nhã mới không nhúc nhích nữa, đỏ mặt liếc mắt nhìn anh một cái. Anh đang làm gì vậy? Em cảnh cáo anh, đừng làm gì sằng bậy, hiện tại không thể tắm rửa, Minh Nguyệt sẽ phát hiện. Hoắc Tùng Quân nhớ lại lần trước hai người suýt chút nữa làm chuyện ấy, yết hầu anh giật giật. Bảo bối, em nghĩ nhiều rồi, lần này anh thật sự không có ý gì khác. Chỉ là chợt nghĩ ra một phương pháp tốt để giảm đau, so với việc nói chuyện đi rời đi sự chú ý thì nó hiệu quả hơn nhiều. Khách chương.